Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 26, cùng cười nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt Trần Hùng rất là tốt, thấy Mộ Lăng Khiêm một thân tây trang cảm thấy không tiện ngắn thử dò hỏi, không biết vị tiên sinh này đến đây làm gì? Ở đâu thăng chức vậy? Ôn Hướng Dương không nghĩ tới Trần Hùng sẽ hỏi chức vụ của Mộ Lăng Khiêm, đầu tiên trong lòng nàng có một trận hoảng loạn, sau đó đầu óc xoay chuyển nói. Hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Giang. Trần Hùng nghe nói như thế, liền ánh mắt trào phúng nhìn Mộ Lăng Khiêm. Tập đoàn Hạ Giang, tôi cùng lão tổng của tập đoàn Hạ Giang có quen biết, như thế nào lại không biết dưới trướng hắn của thuộc hạ như cậu. Người trẻ tuổi cái tốt nên học chứ không phải học giả danh lừa bịp. Trần Mẫu thấy Trần Hùng vạch trần thân phận của Mộ Lăng Khiêm như vậy, trên mặt bà cũng có ý cười, nhìn phía Ôn Hướng Dương đều là tư thái của cao nhân. Ôn Chất nữ con nếu như không có bạn trai con có thể nói cho A-Z à, bên người A-Z không có ít nam nhân ưu tú, tỉ như cái này, cháu trai của A-Z, lương một năm 10 vạn, có xe có nhà ít ra nó cũng tốt hơn kẻ lừa đảo mà con tìm đến. Trần Mẫu từ trong miệng đối với cháu trai hẳn là rất tự hào, đối với Ôn Hướng Dương một trận ngạo mạn nói. Hắn, lương một năm tận, 10 vạn, người chung quanh thấy như vậy đều nở nụ cười. Trần Vân Hy thêm mắm thêm muối cười nhạo nói. Chính là A tuy rằng biểu ca của tôi, đầu chọc chiều cao còn chưa đến 1m65, nói chuyện, nhưng nếu nuôi cô vẫn là dư giả, như thế nào cô lại dẫn một kẻ lừa đảo đến đây vậy? Tiếng cười nhạo vang lên đến mức chói tai. Mộ Lăng Khiêm ánh mắt mang theo hàn ý, ngữ điệu cực lạnh nói. Người cô nói chính là cô ta. Mộ Lăng Khiêm nói lời này chính là hỏi Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương bị Mộ Lăng Khiêm này hồn nhiên trên người thành khí chàng làm cho cả người chấn động, chớ lấy lại tinh thần, mới chỉ phía dưới. Trần Vân Hy thấy Ôn Hướng Dương bị chê cười đến như vậy, thế như lại dùng ánh mắt con kiến giống nhau này nhìn cô ta, xoay người ánh mắt dừng ở trên người Ôn Hướng Dương, thấy Ôn Hướng Dương như chim nhỏ nép vào bên người Mộ Lăng Khiêm bên cạnh thế nhưng lại giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Trần Vân Hy thấy xung quanh mọi người đều đang nhìn hai bọn cô liền chuyển hướng vừa nãy dừng trên Ôn Hướng Dương, tức khắc lộ ra bộ dáng hết sức ủy khuất. Ôn Hướng Dương, tôi còn đem cô coi là bằng hữu tốt, thật không nghĩ tới cô cư nhiên mang một kẻ lừa đảo đến quấy rối hôn lễ của tôi. Tôi biết cô mơ ước chồng của tôi, nhưng cô sao lại có thể làm ra việc xấu hổ như vậy chứ? Ôn Hướng Dương, tôi muốn mặt dưới muốn ra. Cô làm như vậy, sẽ không sợ thiên lôi đánh chết sao? Tôi hôm nay ra mặt cùng cô nói rõ ràng, năm đó cô lừa tôi câu dẫn chồng của tôi có thể không cùng cô so đo, nhưng mà cô về sau còn không biết xấu hổ như vậy ta liền. Cô liền như thế nào? Trần Vân Hy còn chưa nói xong, người chung quanh còn đang thấp giọng nghị luận, Mộ Lăng Khiêm trên mặt không có biểu tình, thanh âm cực lạnh mở miệng. Mới vừa rồi Ôn Hướng Dương đưa nguồn điện cùng kính dâm soái ca. Diệp Ảnh thấy boss nhà mình ngữ điệu hoàn toàn lạnh băng, hắn đi lên trước tới trước mặt Trần Vân Hy chuẩn bị định nói. Trần Vân Hy bị khí thế của Mộ Lăng Khiêm dọa đến, thấy Diệp Ảnh tới gần mình, còn tưởng rằng Diệp Ảnh muốn động thủ đánh người, cô ta liên tiếp lùi lại vài bước lảo đảo một cái liền dẫm lên làn váy áo cưới cả người liền bị quăng ngã. Tức khắc xung quanh có tiếng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày dám động thủ với con gái của tao? Trần Hùng thấy Trần Vân Hy bị quăng ngã, người xung quanh còn đang cười, tức khắc đều quy hết sai lầm lên người Mộ Lăng Khiêm, hắn duỗi tay chỉ về mặt Mộ Lăng Khiêm. Cách chương.